Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, Nhất Diệp Chướng Mục. Huyết trưởng, ngươi vẫn là cùng ta cùng chung trở về đi thôi, nếu không ta lo lắng. Ở cách thôn Hạ Hà Câu cách đó không xa, Mạc Thanh nhìn chuẩn bị trực tiếp về Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà. Có chút bất an đối với hắn nói. Không có sao, ban đầu dám không tuân thủ ước định, vậy ngươi nhất định đâu được. Ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục cha mẹ, cho nên ta cũng không cùng ngươi cùng nhau trở về. Mấy ngày nay ta vậy hơi mệt chút, về trước Thanh Mai Quan nghỉ ngơi một chút, đến khi ngày mai ta trở về xem ngươi. Mạc Hà nghe vậy, cười đánh chụp Mạc Thanh bả vai, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Mạc Hà rời đi, Mạc Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ vẻ. Trên đường trở về là như mũi tên phóng về nhà. Có thể sắp đến cửa nhà thời điểm thì trở thành nỗi nhớ khi gần nhà. Nhất là hắn trở về, khẳng định không tránh được bị phụ mẫu một tràng trách mắng. Vốn là còn muốn kéo lên Mạc Hà giúp hắn van cầu tình, hiện tại chỉ có thể tự trở về bị mắng. Đi thôi, trở về cho cha mẹ bồi tội, bọn họ sẽ không quá mức trách tội ngươi. Mạc Thanh vị hôn thê nhìn Mạc Thanh, mỉm cười đối với hắn nói. Huống chi thật phải bị mắng, cũng là ngươi và ta đi nhà ta thời điểm, khi đó mới là ngươi bị mắng thời điểm. Nghe được vị hôn thê nói, Mạc Thanh hít sâu một hơi, sau đó sải bước hướng xa cách mấy năm trong nhà đi tới. So sánh với nhà mình cha mẹ trách mắng, hắn nhạc phụ tương lai một cửa ải kia đúng là càng khó chịu hơn. Một bên khác, Mạc Hà đang cùng Mạc Thanh sau khi tách ra, liền trực tiếp hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Chuyến này đi ra ngoài trải qua sự việc so tưởng tượng nhiều một chút, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chính là mấy tháng thời gian mà thôi, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn trước, nhìn chỗ mình quen thuộc, như vậy để cho mình cảm thấy đặc biệt an tâm cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Dưới chân núi cái rừng trúc kia, bao trùm phạm vi hơn nữa rộng lớn, theo trên Vọng Nguyệt Sơn chảy ra nho nhỏ nước chảy, kẹp theo từng tia tinh thần lực, trong đó lại hàm chứa tí ti linh lực, liên tục không ngừng bồi dưỡng cái này khu rừng trúc. Đặc biệt là trong đó một ít linh trúc, huyện Tử An rất nhiều tán tu, trong ngày thường mặc dù ở nơi này khu rừng trúc chung quanh lởn vờn, nhưng đối với trong rừng trúc những cái kia linh trúc, bọn họ cũng không dám tùy tiện hái, bởi vì là mọi người đều biết, những thứ này đều là Thanh Mai Quan mình trồng trồng, thuộc về có chủ vật. Hôm nay ở huyện Tử An mảnh địa phương này, còn không có bất kỳ một người tu luyện nào gan lớn đến dám đi cướp Thanh Mai Quan đồ. Xuyên qua cái này khu rừng trúc, Mạc Hà trước mặt trận pháp sinh ra sương mù dày đặc tự động tách ra con đường, lộ ra Vọng Nguyệt Sơn thềm đá. Mạc Hà bước chân đạp ở trên thềm đá, từng bước một hướng trên núi đi tới. Đi ra ngoài mấy tháng thời gian, Vọng Nguyệt Sơn hết thảy tựa hồ không có phát sinh biến hóa chút nào. Chỉ là trong núi trong linh điền nơi trồng trọt linh vật mọc tựa hồ đổi được tốt hơn. Còn có núi dưới chân trừ linh trúc ra những thứ khác linh mộc sinh trưởng được vậy tương đối khá. Đi tới dưới chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường trước, Mạc Hà cất bước đi vào từ đường bên trong, cho Thanh Mai đạo trưởng lên một nén hương. Đây đã là hắn mỗi lần đi ra ngoài trở về một cái thói quen. Lần này Mạc Hà cũng không có hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng tượng thần kể lể mình đi ra ngoài trải qua, bởi vì Thanh Mai đạo trưởng bản thân chính là người tham dự. Thầy trò hai người vậy vội vã gặp qua một lần, mặc dù không nói mấy câu, nhưng chỉ cần biết đối phương bình an, vậy thì hết thảy đều tốt. Cho Thanh Mai đạo trưởng trải qua thơm sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp trở lại trong Thanh Mai Quan. Mới vừa đi tới Thanh Mai Quan cửa, liền thấy đứng chung một chỗ chờ đợi nghênh đón mình Vô Ưu và Dư Nhạc. cung nghênh sư phụ, sư công, trở về núi, thấy đi lên Mạc Hà, Vô Ưu và Dư Nhạc hai người đồng thời thi lễ một cái. Mạc Hà nhìn mình đệ tử và đồ tôn, mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở Dư Nhạc trên mình, trên mặt vẻ hài lòng càng đậm. Không sai, đã đột phá thần hồn cảnh giới, sau này tiếp tục cố gắng. Mạc Hà ở trước khi đi, Dư Nhạc tu vi cũng đã sắp đột phá, nguyên bản hắn đang suy nghĩ trước, cùng mình lần này trở về, Dư Nhạc tu vi biết hay không đột phá đến thần hồn cảnh giới. Kết quả quả nhiên không để cho mình thất vọng, Vọng Nguyệt Sơn bối phận nhỏ nhất nhất đại đệ tử, tu vi hiện tại vậy bước chân vào thần hồn cảnh giới. Cái này đích xác là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra, Mạc Hà trong tay xuất hiện một cái linh quang lòe lòe trường kiếm. Đem đưa tới Dư Nhạc trước mặt, từ ngươi bái nhập Thanh Mai Quan môn hạ đến nay, tu luyện khắc khổ, chăm chỉ hiểu chuyện, ngắn như vậy trong thời gian, tu vi liền đột phá thần hồn cảnh giới. Cái này cầm Tùng Xương kiếm chính là thượng phẩm linh khí. Sư công đem tặng cho ngươi, mong ngươi sau này tiếp tục cực kỳ tu hành. Đa tạ sư công, Dư Nhạc nghe được Mạc Hà mà nói, nhận lấy đưa tới trước mặt linh kiếm, rất cung kính nói. Mạc Hà đưa cho hắn linh kiếm vừa vào tay, hắn liền cảm thấy một cổ linh động mộc hành lực, còn kẹp theo một cổ hơi rét, cảm thấy thanh linh kiếm này và tự thân phù hợp, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ yêu thích. Đi vào trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn như cũ sức sống bừng bừng hai cây thanh mai. Đi thẳng tới hai cây dưới cây thanh mai ngồi xuống, mở miệng hướng về phía Vô Ưu hỏi, vi sư rời đi mấy ngày nay, huyện Tử An bên trong có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn? Vô Ưu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái trả lời, sư phụ rời đi mấy ngày nay, huyện Tử An hết thảy như thường, cũng không có gì xảy ra chuyện lớn, bất quá có một việc và sư phụ có liên quan, cần sư phụ ngài tới định đoạt. Mạc Hà nghe được Vô Ưu mà nói, ánh mắt liền nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Vô Ưu cũng không có bán cái ải gì tử, trực tiếp liền mở miệng nói, sư phụ ngài có thể còn nhớ ngài cho ban đầu Vân Đằng mang về giúp mấy vị bằng hữu kia một cái cam kết, chính là ngay trong bọn họ nếu có người đột phá âm thần cảnh giới, còn nguyện ý bái nhập Thanh Mai Quan, ngài hãy thu hắn là đệ tử ký danh chuyện. Cái này tự nhiên nhớ, chẳng lẽ có người đột phá đến âm thần cảnh giới, tới Thanh Mai Quan bái sư? Mạc Hà nghe vậy, có chút bất ngờ mở miệng hỏi nói, thấy Vô Ưu gật đầu, Mạc Hà ngay tức thì cũng tới một ít hứng thú, không nghĩ tới mình đi ra ngoài đoạn này thời gian, Nhâm Vân Đằng hắn mấy người bạn bên trong, thật sự có người đột phá âm thần cảnh giới, còn tới đến Thanh Mai Quan bái sư. Mấy người kia nhân phẩm tâm tính Mạc Hà cũng hiểu qua, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đây cũng là ban đầu Mạc Hà có thể cho cái hứa hẹn này nguyên nhân. Bất quá, mấy người tư chất cũng tương đương vậy, có người có thể đủ trước Nhâm Vân Đằng một bước đột phá đến âm thần cảnh giới, hiển nhiên là có một ít những cơ duyên khác mới đạt tới. Trong lòng hơi suy tư một chút, Mạc Hà mở miệng lần nữa hỏi, là mấy người kia bên trong cái nào? Hiện tại người ở nơi nào? Là cái đó gọi làm Tiêu Lương. Hiện tại người vẫn còn ở huyện Tử An bên trong. Phải chăng cần đệ tử đem triệu đến tới? Vô Ưu lập tức mở miệng nói, Tiêu Lương. Mạc Hà trong miệng nhẹ giọng đọc cái danh tự này một lần, trong đầu lập tức nổi lên đối phương tướng mạo. Đối với Nhâm Vân Đằng mấy người bằng hữu kia, Mạc Hà ấn tượng cũng thật không tệ, cho nên nói bọn họ tên của mỗi người, Mạc Hà cơ hồ đều có thể đối với thượng nhân. Tạm thời không cần, cùng mấy ngày nữa đi, ta cũng là ngày hôm nay mới vừa trở về, ngày mai còn muốn đi thôn Hạ Hà Câu, cùng mấy ngày nữa sau đó, tái hảo hảo và hắn trò chuyện một chút. Mạc Hà lắc đầu một cái nói, nếu ban đầu cho một cái cam kết, Mạc Hà hiện tại tự nhiên sẽ không đổi ý. Dẫu sao một cái âm thần cảnh giới cao thủ, ở giống vậy tông môn nhỏ bên trong, đã có thể gánh làm trưởng lão chức vị, nhận lấy như vậy một cái đệ tử ký danh, đối với Thanh Mai Quan thực lực cũng là một loại lớn mạnh. Mặc dù Thanh Mai Quan đi là tinh anh tuyến đường, khẳng định sẽ không thu quá nhiều đệ tử, nhưng giống như bây giờ mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ. Nói ra vẫn là hơi có chút mộc mạc, không tính là Thanh Mai đạo trưởng. Hôm nay Thanh Mai Quan đã có tam đại đệ tử, có thể cộng lại tổng cộng mới 4 người. Làm một tông môn mà nói, người đích xác là quá ít, cho nên hơn mấy người cũng không tệ. Đem Tiêu Lương sự việc để qua một bên, Mạc Hà ánh mắt lại nhìn về Dư Nhạc, có chút hiếu kỳ Dư Nhạc đột phá đến thần hồn cảnh giới sau đó đạt được tiểu thần thông là cái gì? Làm Mạc Hà làm cái vấn đề này hỏi sau khi đi ra, Dư Nhạc nhìn Vô Ưu một mắt, sau đó rồi mới hồi đáp, khải bẩm sư công, đệ tử đạt được tiểu thần thông tên là Nhất Diệp Chướng Mục. Một lá che mắt, hẳn coi như là một loại ảo thuật đi. Sở dĩ đang trả lời cái vấn đề này trước nhìn Vô Ưu một mắt, bởi vì Dư Nhạc trong lòng cũng là ít nhiều có chút lo lắng. Ở hắn mới vừa lấy được tiểu thần thông thời điểm, phát hiện mình tiểu thần thông lại chỉ là một loại ảo thuật. Lúc ấy Dư Nhạc trong lòng không tránh được sẽ có chút thất vọng. Sau đó hắn sư phụ Vô Ưu nhưng nói cho hắn, hắn đạt được tiểu thần thông rất tốt, để cho ngày khác sau thật tốt tu luyện. Dư Nhạc lúc này mới cao hứng một ít, mặc dù rất tin tưởng sư phụ mình nói, nhưng là Dư Nhạc hiện tại mình cũng không có phát hiện mình tiểu thần thông rốt cuộc giỏi chỗ nào. Cho nên đối mặt Mạc Hà hỏi, vẫn là lộ vẻ được có chút không có sức. Mạc Hà nhìn Dư Nhạc diễn cảm, sau đó vừa liếc nhìn một bên Vô Ưu, cũng hướng về phía Dư Nhạc mở miệng nói, ngươi thi triển ra xem, liền hướng về phía ta thi triển liền tốt. Nghe vậy, Dư Nhạc khẽ gật đầu, mình tiểu thần thông là ảo thuật, cũng không có lực sát thương gì, cho nên đối với trước Mạc Hà thi triển, hắn cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Huống chi nhà mình sư công là vượt qua thuần dương tam tai chính xác tiên nhân, Dư Nhạc cũng không có không biết tự lượng sức mình đến cảm giác được mình có thể làm bị thương Mạc Hà. Dư Nhạc thi triển ra mình tiểu thần thông, Mạc Hà chỉ thấy được hắn hai tay mở ra, trong tay một phiến tản ra lục quang lá cây, giống như một tầng ảo ảnh vậy, ở trong tay hắn trở nên lớn trở thành nhạt, sau đó mình trước mắt liền ngay tức thì tối sầm, ánh mắt không thấy được bất cứ vật gì. Không chỉ có như vậy, Mạc Hà trên thân thể hết thảy giác quan vậy bị ảnh hưởng. Còn có một cổ lực lượng đang tính toán ảnh hưởng hắn thần thức. Bất quá Dư Nhạc thực lực và Mạc Hà so sánh, chân thực kém được quá lớn. Hắn tiểu thần thông muốn ảnh hưởng đến Mạc Hà, vậy chân thực có chút lực do chưa kịp. Mạc Hà cũng không có dùng linh lực cưỡng ép phá vỡ, chỉ là thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu một chút hắn tiểu thần thông năng lực. Dư Nhạc tiểu thần thông cũng chỉ là kiên trì 3 cái hô hấp mà thôi, liền tự động tản đi, trước mắt lần nữa khôi phục quang minh. Mạc Hà nhìn Dư Nhạc, mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái, Nhất Diệp Chướng Mục, không gặp Thiên Sơn, ngươi tiểu thần thông rất tốt, cũng không phải là thông thường ảo thuật đơn giản như vậy. Điểm chính ở chỗ che giấu, người tu luyện tự thân ngũ giác, thần thức, thậm chí là huyền diệu khó giải thích có linh cảm, cũng có thể ảnh hưởng đạt được. Ngày sau thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu vi cao, dĩ nhiên là rõ ràng nên sử dụng như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https